Dừng người tìm kiếm những đam đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối, anh biết anh trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, anh ơi anh còn ước muốn trở về nơi anh như xưa đôi ta cùng chung bước. Các bạn đang nghe nhạc tại kênh nhạc DJ VN. Dường như các cung tay không làm anh quay trở lại. rơi theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đang xa cách nhau. Anh muốn nói câu này trên lòng giữa trời mây, lời sâu trong trái tim. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn như mây nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao mơ vẫn vừa. Đang nghe nhạc tại kênh nhạc DJ VN. Xin gói gọn một tiếng thơ dài.

một nhìn bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé mơ đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Sau thời gian đây đã không được vô thì đã làm anh mất em rồi. Còn đau như giữa anh đưa đón em mỗi chiều. Không một câu chào anh em đã vào nhà những cấm sáng giàu nhanh một tuổi. Vào giấc mơ hão huyền mà xa gió mưa trắng bay. Thôi kiếp này chọn một nơi dọc lẽ ta chẳng thể rời một lần. Kiếp này chọn một nơi giọt lệ ta chẳng phải rơi một lần. Đang nghe nhạc tại kênh nhạc DJ VN.